Năm La Mã. Ý nghĩa phẩm phân biệt công đức thứ 17. A. Văn kinh. Bấy giờ Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát, khi Ngài diễn nói thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai, thì có vô số Bồ Tát không thể tính đếm chứng được vô sanh pháp nhẫn hoặc văn trì Đà La Ni, nhạo thuyết biện tài, chuyển được pháp luân bất thoái và phát đại tâm cầu vô thượng đạo. Đức Phật vừa mới dứt lời thì trời mưa qua cùng bột viên đàn và các thiên y bảo ngọc như ý, trân châu mani để cúng dường Phật và hàng tứ chúng. Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát, chúng sanh nào nghe thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai mà sanh một niệm tín giải sẽ được công đức vô lượng vô biên, nhiều hơn công đức của người bố thí trì giới nhẫn nhục trong 80 muôn na do tha kiếp. Nếu hiểu ý nghĩa thọ lượng Như Lai thì có thể phát sanh Phật huệ nhất thiết chủng trí, lại có thể thấy Thích Ca Như Lai ở Kỳ Xà Quật thuyết pháp giáo hóa chúng Đại Bồ Tát và thấy thế giới thật báo của Lô Xá Na. Nếu thấy như thế thì không cần xây chùa tháp cúng dường, mà chính người ấy đã đến đạo tràng, trong thân của họ có sẵn Đức Phật. Ông bảo trời người phải nên cúng dường như cúng dường chư Phật. B. Giải thích. Mở đầu phẩm phân biệt công đức, Đức Phật nói với Di Lặc Bồ Tát rằng, khi Ngài diễn nói thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai, thì có vô số Bồ Tát không thể tính đếm, chứng được vô sanh pháp nhẫn hoặc văn trì Đà La Ni, nhạo thuyết biện tài, chuyển được pháp luân bất thoái và phát đại tâm cầu vô thượng đạo. Đoạn kinh trên cho biết công đức vô lượng của người thấy được và tin được thọ mạng dài lâu của Đức Phật. Nói cách khác, đó là thọ mạng của phước đức trí tuệ của Ngài. Nói đến phước báo của Phật, người đời thường dùng câu của vua thua của Phật để chỉ những gì mà Đức Phật mang lại cho chúng ta không bao giờ cùng tận. Ngài vắng bóng trên cuộc đời hơn 2.500 năm, nhưng kho vô tận của Ngài chẳng hề vơi cạn. Với tướng hảo và phước báo tràn đầy, khả năng siêu tuyệt, được người người kính mến, Ngài sử dụng những thiện quả ấy để cứu đời, giúp người hoàn toàn vị tha, khiêm tốn, thể hiện đức hạnh ngời sáng thánh thiện. Trí tuệ của Đức Phật thì vô song, thấu suốt muôn sự từ quá khứ đến tận vị lai kiếp, mới có thể thọ ký cho người tiến bước tu tập trên đường giác ngộ. Bồ Tát nghe Đức Phật có phước đức trí tuệ thọ mạng lâu xa như vậy, soi rọi lại tâm mình, liền chứng vô sanh pháp nhẫn. Pháp này nói theo ngày nay là con người, thiên nhiên và hoàn cảnh xã hội không có khả năng tác động Bồ Tát. Họ hoàn toàn tự tại, giải thoát giữa lòng thế gian lắm phiền toái, hình thành được pháp thân Bồ Tát. Từ đó tu ở dạng bổn môn hay sống với chân thật pháp, nên bình thản trước nhục mạ của chúng sanh mà tự tại trước khắc nghiệt của thời tiết. Riêng đối với chúng ta, trên bước đường tu tập, nếu bị người mắng nhiếc, ta trả đũa hay không nói lại, nhưng vẫn ấm ức trong lòng. Nay nghe được phước đức thọ mạng dài lâu của Đức Phật, biết được nhẫn nhịn tu hành sẽ tạo cho chúng ta công đức, chúng ta không bỏ lỡ cơ hội tốt cho sự nghiệp chóng thành đạo quả. Ý thức sâu sắc như vậy, tôi thường mong gặp nghịch duyên để được thể nghiệm lời Phật dạy, khắc phục những tồn động không tốt trong tâm mình. Bồ Tát đắc vô sanh nhẫn, coi khó khăn nguy hiểm là môi trường tốt cho họ tu tạo công đức. Từ đó đối mặt với cám dỗ không sa ngã, không khởi tâm nao đúng trước sự mua chuộc của phàm phu, đe dọa cũng chẳng thể làm sờn lòng Bồ Tát. Chúng sanh phàm phu thì ngược lại, bình thường khoe khoang đủ thứ, đụng diệt khó bỏ chạy, gặp danh lợi tối mắt ập vào. Thâm nhập vô sanh nhẫn, sống với pháp này, hữu tình lẫn vô tình, chúng sanh chẳng thể chi phối Bồ Tát. Tâm hoàn toàn thanh thoát mới có khả năng tiếp nhận vô tận tạng của Đức Phật. riêng chúng ta còn phàm phu, tuy bươn chải kiếm ăn cũng không đủ, nhưng chúng ta không quan tâm đến điều đó, chỉ một lòng thực tu, bước theo dấu chân Phật, chắc chắn Ngài sẽ gia bị, thì mọi thứ vẫn hiện hữu đầy đủ cho chúng ta. Trái lại, tự nghĩ thừa sức lo toan cho bản thân, thì Phật sẵn sàng để mặc ta tha hồ lăn lộn kiếm sống. Thật vậy, theo kinh nghiệm tu hành của riêng tôi, cảm nhận sâu sắc cuộc sống làm tôi cho Phật. Chỉ làm theo Phật mà tôi nhận được quá nhiều nơi Ngài. Những gì Phật cho thật vô tận, từ quá khứ dẫn đến hiện đời. Và mãi đến khi chúng ta đạt quả vị vô thượng đẳng giác, thiết nghĩ chúng ta trắng tay ở thế giới này, chẳng có gì đáng đo, chỉ sợ nhất chúng ta mù tối trên con đường trở về đất Phật. Chứng vô sanh nhẫn, sống ngoài ảnh hưởng của con người, mới có thể tiếp nhận gia trì lực của đất Phật truyền đến, và đủ tư cách là sứ giả Như Lai, thay thế Ngài đến với đời, mang an lạc cho người. Ngoài pháp nhẫn, người nghe thọ mạng dài lâu của Phật, còn được sức nhớ dai, nhanh lẹ, kinh gọi là văn trì Đà La Ni. Pháp Phật dạy nhiều vô số trong các kinh sách, chúng ta đọc qua đều thu nhận đầy đủ, giữ lại trong tâm. Khi gặp việc, tự động lưu xuất pháp tương ưng, giúp chúng ta ứng xử đúng như pháp. Họ cũng được nhạo thuyết biện tài, nghĩa là phát ra ngôn ngữ đầy tính thuyết phục, thu hút người nghe không biết chán. Dù chỉ một câu một chữ, triển khai nghĩa lý không cùng tận. Đặc biệt, họ có khả năng chuyển pháp luân bất thoái, nghĩa là ai theo tu với họ thì đều gắn bó lâu dài, mật thiết. Người chưa được pháp này mà hành đạo, pháp của họ rao giảng còn thoái chuyển, nên ai theo họ một thời gian cũng chán nản bỏ tu. Trái lại, khi tiếp cận được báo thân Phật và nhận được pháp âm từ thọ mạng vĩnh hằng đó, chúng ta tự trang bị cho mình pháp bất thối, từ đó tác động cho người lực bất thoái chuyển, khiến họ càng nghe pháp, càng vui sống với đạo. Ngoài Bồ Tát thành tựu được bốn sở đắc trên, hạng người thứ hai thấp hơn, tuy chưa đạt đến chứng ngộ như vậy, mà chỉ có niềm tin nơi Phật không bao giờ hư vọng, và tin mình cũng có khả năng ấy. Nếu tiến tu, người đó cũng được công đức vô lượng vô biên, nhiều hơn công đức của người bố thí trì giới nhẫn nhục trong 80 muôn na do tha kiếp. Tại sao khác nhau xa về công đức đến như vậy? Tôi suy nghĩ ý này rất nhiều. Theo tôi, tu bố thí trì giới trong 80 kiếp giống như cọ cây để lấy lửa, tức nhằm xóa nghiệp ác của chúng ta. Trong thời gian này, chúng ta cọ hoài vẫn không có lửa, tu trầy trật mà phiền não nghiệp vẫn bủa dây ta. Nhưng biết đánh một cái có lửa liền, nghĩa là tâm bừng sáng rồi, thì công phu trị mọ kia không cần nữa. Vì vậy, thực tế cho thấy, có người tu suốt đời không được gì, người mới tu lại chứng đắc. Kinh Pháp Hoa muốn nhắc chúng ta nên đánh giá về kết quả hơn là chấp chặt vào công phu tu lâu. Trên tinh thần ấy, tu một niệm phát sanh Phật huệ vẫn hơn là người tu 80 kiếp không có huệ. Vì từ một niệm tâm sanh, tiếp nhận Phật lực, Bồ Tát lực, thâm nhập thế giới thánh hiền, vào kho báu trí tuệ của Phật, cuộc sống chúng ta tất phải trở nên siêu tuyệt, vượt xa những bình thường hữu hạn của thế gian. Con đường tiến đến nhất thiết chủng trí tất cũng dễ dàng. Trong khi người đọc tụng nhiều chỉ đọc suông ngôn ngữ văn tự, tâm trí chẳng thể khai mở, thật uổng phí công phu tu tập. Đối với hành giả Pháp Hoa, Phật huệ là mục tiêu phải đạt đến, đó là hiểu biết vượt trên tất cả sở học của thế gian, không hạn hẹp như phiền não trí hay đi theo vết mòn của kinh nghiệm. Học và chấp theo kinh nghiệm dễ thất bại, vì lịch sử chẳng bao giờ tái diễn giống nhau. Với Phật huệ nhất thiết chủng trí, chúng ta biết đúng những gì xảy ra và giải quyết đúng theo giáo cơ thời quốc, nghĩa là nhìn người bằng Phật huệ, chúng ta biết họ muốn gì, làm được gì thì giúp họ, nhất định thành công. Chúng ta sống hợp thời, không phải làm y hệt như con ong cái kiến. Hành đạo cũng phải thích hợp với nếp sống, nếp nghĩ của từng nơi khác nhau để tồn tại lợi ích. Tiến tu như thế nào để thông minh sáng suốt, cho đến biết rõ diễn biến sinh hoạt của tất cả loại hình chúng sanh. Quá trình tu hành theo phẩm phân biệt công đức dạy chúng ta tu từ một niệm tính giải, sanh ra công đức và thấy Phật, nghe Phật thuyết pháp ở Kỳ Xà Quật, chứng được nhất thiết chủng trí. Kế tiếp, Phật dạy rằng, người đạt sở đắc như vậy, không cần xây chùa tháp cúng dường, vì chính trong thân họ có sẵn Đức Phật, hàng trời, người phải nên cúng dường như cúng dường chư Phật. Tóm lại, Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta hướng nội để chứng nhất thiết chủng trí. Khác với người tu hướng ngoại, thường gian sinh nhờ giả, không tự phấn đấu cải thiện thân tâm, Đức Phật không xây dựng mẫu người ăn hại như vậy. Chư Phật Bồ Tát đã đạt cứu cánh giác ngộ, giải thoát. Các ngài trải lòng từ giúp đỡ những ai mang chí hướng thượng, muốn đi cùng lộ trình với các ngài, nhưng còn vướng mắc nhiều khó khăn. Vì vậy, trên bước đường tu, chúng ta tạm thời nhận trợ lực của Phật Bồ Tát để tự phát triển bản thân, không phải nhờ cậy suốt đời. Nỗ lực tiến tu là điều chính yếu của chúng ta, là điều kiện cần thiết, tất yếu để nối liền các ngài với chúng ta, và càng được gia trì lực của hiền thánh, chúng ta càng dễ thăng hoa trên đường đạo hạnh. Khi tu học thành đức, thành tài rồi, chúng ta truyền dạy sở đắc cho người, nâng đỡ người phát huy tri thức, đạo đức như chúng ta từng được giúp dạy. Đó là tâm huyết của Đức Phật gửi lại cho tăng ni Phật tử, thực hiện được điều cao quý ấy, để ngọn đèn chánh pháp còn mãi ngời sáng trên hành tinh này. Sáu La Mã, ý nghĩa phẩm phổ môn thứ 25. Trong phần cuối Kinh Pháp Hoa, có năm vị Đại Bồ Tát Dược Dương, Diệu Âm, Hoa Đức, Quan Âm, Phổ Hiền, bổn môn Pháp Hoa Kinh chọn hai vị Bồ Tát tiêu biểu là Quan Âm và Phổ Hiền. Tuy không nhắc đến các vị Bồ Tát ấy, nhưng phải ngầm hiểu, trước khi đạt đến khả năng siêu tuyệt của Bồ Tát Quan Âm, hành giả phải thành tựu các pháp tu của Bồ Tát Dược Dương, Diệu Âm, Hoa Đức. Các vị Đại Bồ Tát đầy đủ phước đức trí tuệ mới có khả năng cứu nhân độ thế. Về phần chúng ta tập sự tu Bồ Tát Đạo, còn đang rèn luyện đạo đức, tri thức chưa đủ năng lực độ sanh như các ngài, cần phải kết làm quyến thuộc với Bồ Tát lớn để nương công đức các ngài mà phát triển tự thân. Dược Dương Bồ Tát chứng giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, tức hiểu rõ chúng sanh nghĩ gì, muốn gì, có khả năng nào, từ đó nâng đỡ họ phát triển tài đức dễ dàng. Thành tựu tam muội ấy, Dược Dương Bồ Tát được xưng tán là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. Ai nhìn thấy cũng an vui, phát tâm và muốn mời thỉnh. Đức Phật lại đưa tiếp mô hình Diệu Âm Bồ Tát đến Ta Bà bằng tâm trong sạch, hoàn toàn vì người, tiêu biểu bằng 84.000 hoa sen báo, rồi lặng lẽ trở về thế giới Phật Tịnh qua Tú Dương Trí, xuất hiện cho người phát tâm và ra đi để người khác ngưỡng tu hành. Đó là cách hành đạo của Diệu Âm Bồ Tát. Trở về thế giới hiện thực, Đức Phật giới thiệu Bồ Tát Quan Âm. Muốn hiểu và thấy ngài, chúng ta phải nhìn thẳng vào xã hội. Quan Âm hiện hữu giữa lòng cuộc đời này, không cần tìm kiếm ở đâu khác. Trong phẩm Phổ Môn thứ 25, Đức Phật nói về công hạnh siêu tuyệt của Đức Quan Âm mà chỉ có Phật mới biết trọn vẹn. Quả đức ấy của Bồ Tát Quan Âm phát xuất từ nhân địa tu hành Bát Nhã, quán sát cùng tột thật tướng các pháp, thấy được ngũ uẩn dưới dạng không tưởng, kết hợp hai mặt vật chất và năng lượng một cách tự tại, gọi là Maha Bát Nhã. Đó là trí tuệ bậc nhất, biết tất cả pháp không chướng ngại, nên ngài còn có tôn xưng là Quán Tự Tại Bồ Tát. từ đại trí tuệ Bát Nhã, phát đại từ bi tâm, trở về ngọn nguồn tâm thức, lưu xuất Đà La Ni, tức mật ngữ hay thần chú đại bi. Tuy không hiểu mật ngữ, nhưng qua công phu hành trì, chúng ta nhận được linh nghiệm của thần chú đại bi. Từ Bát Nhã và tâm đại bi kết hợp thành hiện thân Quan Âm, có khả năng độ sanh rộng tới mức thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, đồng một lúc 1000 nơi cầu cứu, Ngài đều hiện thân cứu thoát đủ, không phải hiện hữu giới hạn một chỗ, thu hẹp lại. Ngài giáo hóa dưới 32 dạng hay một thân mà hành đạo, liên hệ với 32 dạng hình khác nhau. Tùy yêu cầu, Ngài xuất hiện từ thân Như Lai, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, nói chung là từ Thánh Thân cho đến thân chư thiên là Phạm Dương, Đế Thích. Ở trần thế, Ngài hiện chuyển luân Thánh Dương, Tiểu Dương Thân, kế là thân Tể Quan, cư sĩ trưởng giả, tức ba lớp người thuộc thượng tầng xã hội. Nói theo ngày nay là lãnh đạo cao cấp như thủ tướng, bộ trưởng, người trí thức, người giàu có, thậm chí hiện thân phụ nữ, trẻ con, quỷ thần, vân vân. Tổng cộng 33 thân, một thân chính và 32 ứng hiện thân. Đức Phật cho biết không thể nào nói hết biến hóa thần thông của Bồ Tát Quan Âm, vì thật ra Ngài là vị cổ Phật với tôn danh là Chánh Pháp Minh Như Lai, vì thương nhân gian mà thị hiện cứu độ chúng sanh. Vì vậy trên tượng Quan Âm thường có Đức Phật Thích Ca trên trán, thể hiện ý nghĩa dù hiện hữu chung sống với các loại hình, nhưng Phật huệ của Quan Âm vẫn không thay đổi. Điều này gợi nhắc chúng ta khi hành đạo, hòa với người là tất yếu, nhưng đừng đánh mất vị Phật trong ta. Trên đường tu tạo công đức, chúng ta quét dọn, rửa cầu, trồng trọt, vân vân, nhưng xong việc rồi không kể nữa. Không phải lao động để trở thành người lao động, làm tất cả mà ta vẫn là ta, dù hoàn cảnh khó khăn nào. Chúng ta cũng dùng Phật huệ hóa giải, đừng để khó khăn nhận chìm. Để giáo hóa người, Quan Âm hiện hình tương ưng thế gian, đồng cảnh ngộ với họ. Vì vậy, gặp người dữ hay cô hồn, Quan Âm không thể là người mẹ hiền lành. Ngài phải làm tiêu diện đại sĩ, mắt xếp ngược, nhe nanh vuốt đáng sợ, sẵn sàng nuốt chửng cô hồn. Trường hợp khác, Quan Âm hiện thân thị kính một người đàn bà bất hạnh như bao người nữ khác ở thế gian, tuy nhiên không bao giờ oán hận, chỉ lo tu hành cho tiêu tan nghiệp ác và cuối cùng đắc đạo. Thiện tài cũng bay theo. Quan Âm đã vẽ ra hướng đi cho những người nữ muốn chuyển khổ đau thành hạnh phúc và biết như pháp tu hành, thì tất cả hàm quan sẽ chắp cánh cho chúng ta thăng hoa. Trường hợp khác, làm vua nước nhỏ Tiểu Dương phải đương đầu với nước lớn mạnh tham tàn, một khó khăn nhất của người lãnh đạo. Quan Âm cũng hiện thân loại hình này, khéo léo điều động nhỏ để thắng lớn, thông thường nước nhỏ phải sợ sệt. Triều cống nước lớn mà chưa yên thân, ở đây đặc biệt Tiểu Dương chỉ nói đạo giải thoát, dạy chúng tu thiền mà giữ vững biên cương, nói khác làm cho đại chúng thanh tịnh, trí sáng suốt, trí khôn và tâm định tĩnh, không thể bị đánh cướp được, nhưng làm đối phương phải nể sợ. Thực tế cho thấy ý này, trong lịch sử nước ta còn ghi dấu công lao to lớn của vua Trần Thái Tôn, Trần Nhân Tôn, những vị vua nổi tiếng tu thiền, đã dẹp tan quân Mông Nguyên mạnh gấp trăm lần ta. Có lúc Bồ Tát hiện Tể Quan, cụ thể như khuôn diệt Thái Sư, giúp vua điều hành việc nước tốt đẹp, đất nước bình yên, vua thoái vị, hoặc giúp vua ổn định việc nước thì rủ áo từ quan, thể hiện tinh thần vị tha vô ngã hoàn toàn, nên sống trong cảnh phú quý lợi danh tột đỉnh mà chẳng hề sanh tâm tham đắm, vì thấu rõ danh lợi ràng buộc ta ở mãi trong sanh tử, chẳng bao giờ trở lại thế giới Phật được. Nhìn vào cách hành xử thánh thiện ấy mà biết được vua quan này là Quan Âm Bồ Tát hiện thân, còn vua quan của thế gian thì bám chặt địa vị, ưa thích hưởng thụ, cho đến cái chết kề bên vẫn không buông bỏ. Riêng tôi trên bước đường tu, đã từng gặp người rất ác, nhưng không giết, không đánh, không nhục mạ, mà lại dễ dàng tha mạng. Tôi cảm nghĩ Bồ Tát Quan Âm đã tác động, khiến họ phải đối xử tốt với tôi. Nói chung, bất cứ ai có lòng tốt giúp đỡ tôi vượt qua hiểm nguy, hoạn nạn, tôi tin đó là lực gia bị của Quan Âm sai khiến họ đến cứu tôi. Hoặc như cha tôi thoát chết cũng nhờ Quan Âm. Khi bị lính Pháp bắt, lấy búa đập lên đầu, ông liền niệm Quan Âm và nghe tiếng búa đập mà không có cảm giác đau. Sau đó chúng nhốt ông vào khám, chờ sáng hôm sau đem bắn. Nhưng đến khuya, tên lính này đi hành quân, bị mìn nổ chết. Trong kinh cũng ghi tác động mầu nhiệm của Quan Âm trong thất nạn, nhị cầu. Ai thọ nạn, nước cuốn trôi, lửa cháy, quỷ hại, bị đánh đập, sát hại, gông cùm xiềng xích, nạn cướp, hết lòng niệm Quan Âm, ngài cứu. Theo tôi, điều này không đơn giản, không thể hiểu bình thường, ở dạng vô hình, hiểu theo chiều sâu căn lành, chúng ta gieo trồng chỗ nào, sẽ được nơi đó cứu thoát bằng mọi cách. Tuy nhiên, không phải ai cũng được cứu, vì nghiệp lực của mọi người khác nhau, quan hệ của từng người đối với cuộc đời, đối với thế giới siêu hình không ai giống nhau. Tuy lòng từ của Bồ Tát chan hòa tất cả, nhưng ta và Bồ Tát có quan hệ tương ưng mới cứu được. Nghiệp thức ta liên hệ với tà ma quỷ thần, nó cũng xúi dục ta làm ác. Khi chúng ta chí thành chánh niệm Quan Âm đến mức vô tâm, đạt đến siêu thức ngang với hạnh nguyện của ngài, mới nhận được lực gia bị kỳ diệu, làm thay đổi người ác thành người thiện, hoàn cảnh xấu trở thành tốt. Trái lại, vừa niệm vừa run, hoặc niệm trong hữu ý, còn suy nghĩ, hiểu biết được, không thể nào tiếp nhận gia trì lực của Quan Âm. Tóm lại, bước theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm, chúng ta tùy duyên hành đạo, tùy yêu cầu từng nơi từng lúc, mang an vui lợi ích cho người mà tâm vẫn nhẹ nhàng thanh tịnh, đồng hạnh đồng nguyện với Quan Âm như vậy, làm bạn lữ với các Bồ Tát bất thối chuyển, ra vào tam giới tự tại. Ước nguyện ấy hằng ấp ủ trong tâm niệm của từng hành giả Pháp Hoa vậy.